Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5542, ta dạy cho ngươi chơi mười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều ánh mắt hư hư mà lóe lóe. Bị hắn gắt gao đem khống chế được tiêm tế cầm bắt đầu. Đến gương mặt, đều có điểm nắng. Hiện tại phủ nhận, còn kịp sao? Nàng hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Như thế nào liền xuẩn đến? Nói ra cái loại này nói chuyện tới đâu? Trên thực tế, nàng cũng không có mơ ước quá hắn một phân. Mặc Duẫn Kiều tưởng, đại khái, nàng là bị hắn sắc đẹp cấp mị mắt, cho nên mới nói sai lời nói. Không, là bị chọc tức, ân, nhất định là như thế này. Nàng kiệt lực thuyết phục chính mình, xem nhẹ trong lòng kia bởi vì hắn nhìn chăm chú. Lại bắt đầu một thời gian một trận không quy luật kịch liệt nhảy lên. Nàng quật cường mà không nói tiếp, Vũ Cận Bắc không cho là đúng. Kiềm nàng mặt, nhanh chóng hướng Kiều Diễm trên má một mổ. Mặc Duẫn Kiều ngơ ngác mà nhìn hắn. Hắn ánh mắt nhu hòa. Đại trưởng xoa nàng đầu. Nhẹ giọng kể ra. Bảo bối, ta thật cao hứng. Đúng vậy, phi thường cao hứng. Rốt cuộc nàng không phải như vậy kháng cự hắn. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn nên sớm một chút mang nàng ra tới đánh nhau. Ngươi cao hứng cái gì? Mặc Duẫn Kiều kỳ quái hỏi. Hoàn cảnh không đúng, chúng ta về nhà nói chuyện. Hắn đột nhiên trở nên ngăm đen ánh mắt, kêu Mặc Duẫn Kiều trái tim run rẩy mà hỏi lại. Ngươi muốn làm cái gì? Vũ Cận Bắc híp mắt, trước nay một trương lạnh nhạt kiêu căng mặt quan chỉ huy đại nhân, vẻ mặt dư vị vô cùng bộ dáng, tán thưởng một câu, thực hôn ngươi, thực ngọt. Hắn nói xong, sấn Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc thời điểm, cúi đầu, nhanh chóng vươn đầu lưỡi, liếm liếm nàng tinh oánh dịch thấu thùy tai. Một trận âm áp ướt át lướt qua, Mặc Duẫn Kiều bộ dáng càng mờ mịt, tim đập càng nhanh, hắn trầm cười tỏ vẻ, nơi này cũng ngọt. Mặc Duẫn Kiều bực, thật đúng là nàng là tùy ý đùa giỡn, sẽ không bực có phải hay không? Đang muốn vỗ án dựng lên, Vũ Cận Bắc duỗi tay, nhàn nhạt mà vỗ vỗ nàng trán. Hảo, còn không đứng dậy, chẳng lẽ là luyến tiếc rời đi ta ôm ấp? Hỗn đàn, quá xấu rồi, cư nhiên ăn nàng đậu hù. Mặc Duẫn Kiều đỏ mặt, một nửa là thẹn quá thành giận, một nửa cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Nàng chạy nhanh từ hắn đùi dịch ly, sụ mặt cách khá xa điểm. Kia một đôi phun hỏa con ngươi, thủy quang ngưng sinh, hung hăng trợn tròn. Vũ Cận Bắc như cũ cười, hắn duỗi tay nhấn một cái, cơ giáp cửa khoang mở ra. Vũ Cận Bắc khí chàng thân ảnh đứng lặng ở cửa khoang chỗ đón quang. Vĩ Ngạn Anh Minh quan chỉ huy đại nhân khuôn mặt tuấn tú hơi sườn, nặng nề ánh mắt đầu đến Mặc Duẫn Kiều trên người. Kiều Kiều, cơ giáp cạnh kỹ, chỉ cần ngươi thắng quá ta một lần, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Phẫn nộ chung, Mặc Duẫn Kiều tâm nhảy dựng. Hắn cho nàng ưng thuận cái gì? Một cái yêu cầu. Mặc Duẫn Kiều tâm tư ngo ngoe dục dịch, chính là tưởng tượng đến hắn như vậy lợi hại, mà nàng vẫn là một con tiểu thái điểu, lại bị đả kích tới rồi. Tưởng thắng hắn, nói dễ hơn làm. Tuy rằng mười mấy tuổi nữ hài tử, thoạt nhìn như là thiệp thế chưa thâm, còn thực dễ dàng mắc mưu bị lừa. Chính là không đại biểu nàng không đầu óc, sẽ không bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ tưởng tượng. Bất quá, ít nhất hắn trả lại cho nàng như vậy một hy vọng. Có phải hay không, tốt xấu so với phía trước vô pháp thương lượng cục diện, muốn tốt hơn một chút đi. Mặc Duẫn Kiều cẩn thận hỏi. Cái gì đều có thể. Vũ Cận Bắc trong mắt hiện lên một đạo quỷ quang. Cái gì đều có thể. Kia mới là lạ đâu. Âm hiểm quan chỉ huy đại nhân không lộ thanh sắc mà hướng nàng cười. Mặc Duẫn Kiều hai tròng mắt sáng lấp lánh. Hảo a, nói được thì làm được. Gạt người chính là tiểu cầu. Vũ Cận Bắc tựa hồ bị chọc cười. trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ân, Tiểu Cầu, Mạc Duẫn Kiều sửng sốt. 5547, cách chương.